Chương 211, nào đó khoa học trốn Tu La. Chương 211, nào đó khoa học trốn Tu La phần 2T. Thế nhưng, nhìn trên bàn cơm này còn mạo hiểm nhiệt yên, sắc hương vị câu toàn thức ăn, tại chỗ ba người cũng là không có người nào chủ động vươn chiếc đũa. Hạ Cù dùng ái muội ánh mắt, ở Trương Tường cùng Hy Nạ Tạ trong lúc đó qua lại quét mắt, trong mắt cảm tình có điểm phức tạp. Thế nhưng, để Trương Tường thả lỏng ra khẩu khí đúng. Nàng cũng là không có biểu hiện ra cái gì hắc hóa trạng thái hiện tượng, thậm chí còn vẫn còn ở một chủng trình độ trên, không phản đối Trương Tường cùng Hy Nạ Tạ ở bắt đầu. Điều này làm cho Trương Tường không thể không nói, thân ở nghe hồng hổ cả thế giới bên trong, cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. Mà Hy Nạ Tạ, thì là bởi vì buổi sáng sự tình, còn có người thiên buổi tối sự tình, ở trong tối tự xấu hổ lấy, sắc mặt đỏ bừng, đầu đều thấp tới cực điểm. Hai tay ngón trỏ ở dưới mặt bàn tướng mạo lẫn nhau khuấy động. Mà Trương Tường thì là bởi vì vừa mới đẩy tới Hy Nạ Tạ, hiện tại lại là ở theo một ý nghĩa nào đó mình nguyên phối Hạ Cụ cùng Hy Nạ Tạ cùng tồn tại một bàn giam giới trang diện, tự nhiên là không thích hợp lên tiếng. Thế nhưng, thân là nam nhân, cuối cùng vẫn cần tự mình tiến tới phá vỡ cục diện bế tắc. Cái kia đồ ăn đều phải lạnh, ăn cơm đi, Hạ Cụ, Hy Nạ Tạ. Trương Tường lộ ra nụ cười ấm áp, có chút lúng túng làm cho các nàng lưỡng cá nhân động đũa. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, Hạ Cụ cùng Hy Nạ Tạ lại đúng có chút quái dị nhìn thoáng qua chính mình. Sau đó, có chút xấu hổ ra lúng túng lên tiếng. Cái kia dựa theo quy củ chắc là thân là nhất gia chi chủ phu quân, ngươi trước động đũa, chúng ta làm vì thê tử, mới có thể di chuyển đũa. Hai Hạ Cụ cùng Hy Nạ Tạ có chút xấu hổ cho Trương Tường bổ sung Nhật Bản quy củ. Mà lúc này đây, Trương Tường cũng rốt cục trình ngộ tới rồi. Như vậy, các ngươi không phải là bởi vì cái kia chỉ có bất động đũa sao? Trương Tường có chút sờ sờ đầu, có chút lúng túng hỏi nói. Phu quân, ngươi vừa mới có phải hay không cảm thấy, ta là bởi vì chiếu cố được cùng Hy Nạ Tạ muội muội quan hệ, đối với Hy Nạ Tạ muội muội cùng phu quân ngươi có sở ý cách nhìn, cho nên mới bất động đống tử sao? Không công Trương Tường liếc mắt. Khao y cái kia. Không phải sao? Trương Tường sờ sờ đầu, có chút lúng túng tiếp tục đường tắt vắng vẻ. Phu quân, ngươi nghĩ rằng ta đúng dễ giận như vậy người sao? Nếu ta đều đã đáp ứng rồi ngươi, để Hy Nạ Tạ muội muội vào được, ta liền sẽ không đổi ý. Hạ Cụ tiếp tục trắng Trương Tường liếc mắt, lại đưa mắt đã đến Hy Nạ Tạ trên người nói tiếp. Hơn nữa, tuy là ta là của ngươi một nữ nhân đầu tiên, nhưng là ta cũng biết, ngươi là trước thích Hy Nạ Tạ muội muội trước. Cho nên, ở trình độ nào đó trên, hay là ta chiếm Hy Nạ Tạ muội muội tiện nghi đâu? Nhìn vô ích mắt bàn ăn đối diện xấu hổ Hy Nạ Tạ, chậm rãi hướng về Trương Tường giải thích lấy. Mà nghe Hạ Cụ ngôn ngữ, Hy Nạ Tạ lập tức liền xấu hổ được đứng lên. Không phải, phải nói là ta vô cùng cảm tạ Hạ Cụ tỷ tỷ đối với chiếu cố cho ta mới đúng. Hạ Cụ tỷ tỷ ngươi có thể đủ bất kể hiểm khích lúc trước mà để cho ta nhập môn, để cho ta có thể cùng phu quân danh chánh ngôn thuận cùng một chỗ. Ta mới là cảm thấy hết sức xin lỗi Hạ Cụ tỷ tỷ đây. Hy Nạ Tạ đỏ mặt, có chút cuống quýt điểm lấy tay nhỏ bé giải thích, hướng về Hạ Cụ làm ra cảm tạ nói lời cảm tạ. Mà nhìn dáng vẻ của hai người, lại nghĩ tới người thiên buổi tối Hạ Cụ chủ động đi ra ngoài chiếu cô Sì Dùn, đem hai người thế giới lưu cái Trương Tường cùng Hy Nạ Tạ Hạ Cụ cử động. Trương Tường liền hiểu được, hai người bọn họ nhất định là đã nói, còn làm ra hữu hảo ước định. Cho nên, trang diện mới có thể hướng loại tình cảnh quỷ dị này phát triển. Bất quá, đang ở Trương Tường muốn mở miệng tuần gian cái này thời điểm, nhà đại môn cũng là gõ. Ta đi mở rộng cửa đi. Nhìn vô ích lấy kia muốn cướp đứng lên đi mở rộng cửa, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, mới đứng lên đến, sắc mặt liền có một chút không phải tự nhiên Hy Nạ Tạ, trên mặt tốc biến quá đi qua nhân nụ cười, ý bảo Hy Nạ Tạ hay để cho nàng đi. Mà nghe Hạ Cụ cửa ra, còn có thân thể mình loại tình huống đó, Hy Nạ Tạ cũng chỉ đành cúi đầu, đỏ mặt, dùng môi vậy thanh âm rất nhỏ đáp lại Hạ Cụ một tiếng. Chỉ bất quá, đi không sau khi mở cửa không lâu sau, nàng cũng là sắc mặt có chút cổ quái đi đến. Đang ở Trương Tường muốn mở miệng tuần gian thời điểm, hắn cũng là đã biết Hạ Cụ sắc mặt, tại sao phải cổ quái như vậy nguyên nhân. Bởi vì, đi theo Hạ Cụ phía sau người tiến vào, cũng không là người khác, mà là hiện tại hẳn là ở trong phòng bệnh nằm Sì Dùn. Sì Dùn Trương Tường có chút ngoài ý muốn mở miệng nói. Thế nhưng nói xong, hắn chỉ có ý tứ hàm xúc đến tràng cảnh bây giờ rốt cuộc là có bao nhiêu cổ quái. ba cái với hắn quan hệ thân mật, ở nơi này mấy tháng trong, phân biệt từng có giờ cờ em mở thể quan hệ nữ nhân, cũng là ở hôm nay tổng hợp một đường, đi tới trong nhà của hắn. Ta có thể nói, bây giờ là trốn tu la à không Trương Tường nội tâm âm thầm cười khổ. Mà đi tới Trương Tường ra bên trong xì rùn, rõ ràng cũng là không có dự liệu được Trương Tường trong nhà, có nhiều như vậy với hắn có quan hệ nữ nhân không hạ củ cũng không cần nói, từ hạ củ đi tới cổ nổ hạ, chính là vẫn ở tại Trương Tường ra bên trong. Dựa vào của nàng nhãn quang, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra, Trương Tường cùng hạ củ quan hệ. Còn như hí nạ tạ, người khác không biết, thế nhưng thân là xú nạ thân tín nhất nhân nàng, làm sao lại không biết một đoạn thời gian trước, Trương Tường cứng rắn xông hỉ ủ gà nhất tộc nguyên nhân. Không phải là vì đem hỉ nạ tạ nhận được trong nhà mình, cái này một cái thoạt nhìn khiến người ta có chút không dám tin tưởng lý do, đó là cái gì đâu cho nên, ở sau khi thấy một màn này, xì rủn trong lòng cũng đã là tốc biến qua thôi ý tuy là, nàng lúc đầu hôm nay qua đây, là vì thực hiện cùng Trương Tường hứa hẹn, cho thấy chính mình nguyện ý làm Trương Tường bạn gái. Thế nhưng, nàng cũng là thật không ngờ, sẽ gặp phải loại này lúng túng tình huống. Cái kia, ta không sao. Ta đi về trước đi xỉ rủn trên mặt của tốc biến quá ta ưu thủy hệ nở giới, muốn rút đi. Nhưng là, Trương Tường lúc này, trong lòng không biết vì sao, cũng là tốc biến qua sợi trước nay chưa có cường ngạnh. Hắn xông tới, một bả liền bắt được xỉ rủn tay trái, đưa nàng kéo lại, ôm lấy nàng. Nếu đã tới, liền ngồi xuống cho ta. Trương Tường dùng cường ngạnh thái độ, đem xỉ rủn thân thể, để ở trên ghế ngồi. Sau đó, hắn mới đi tới mình trên chủ vị. Ta thừa nhận, ta là một cái rất hoa tâm người. Một bắt đầu thời điểm, rõ ràng tâm lý có hỉ nạ tạ, nhưng vẫn là tìm tới hạ cụ, vui vui mừng lên ôn nhu hạ cụ. Ở có hạ cụ sau đó, nhưng vẫn là rất lòng tham, nếu muốn tiếp lấy đạt được hỉ nạ tạ, mỗi ngày nhìn nàng vậy đáng yêu dung đi vào giấc ngủ. Hơn nữa, ta ở gặp phải xì rùn sau đó, lại thích xì rùn, thích của nàng hiền lành Trương Tường hai tay của, chống đỡ ở trên bàn mặt nói. Thế nhưng, Trương Tường thoại ngữ đã có nói xong đâu. Bất quá, cái này thì thế nào, ta chính là yêu mê nở bo nở ngươi. Mà các ngươi lại thích ta. Như vậy, coi như là các ngươi phản đối được rồi, ta vẫn như cũng phải tiếp tục thích các ngươi, cho các ngươi làm nữ nhân của ta. Trương Tường vô bàn một cái, tuyên thệ ra lời nói hùng hồn. Mà ở Trương Tường thái độ cứng rắn phía dưới, không chỉ là hạ cụ cùng hy nạ ta, ngay cả xỉ dùn lúc này cũng là bị sợ ngây người. Tuy là ta bây giờ là ứng với nên tức giận, nhưng là, không biết vì sao, ta cũng là cảm thấy lúc này Trương Tường rất đẹp tờ trai đâu ruộng không ảm, xì rủn trong lòng, nghĩ như vậy.